Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 992, chương 994, Trần Vũ Hàm sùng bái. Ta tới đi, ba chữ này nhi từ Tề Vạn Trung miệng bên trong phun ra. Sau một khắc, toàn bộ trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, rồi sau đó tại những người này trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Hội trưởng, ngài muốn xuất thủ? Quá tốt, hội trưởng, nếu như ngài xuất thủ lời nói, tất yếu có thể nghiền ép tiểu tiên nữ. Đúng vậy a, đúng vậy a, đã thật lâu chưa từng gặp qua hội trưởng đại triển thân thủ tới. Lần này, nhất định muốn nhìn cái đầy đủ. Ha ha, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều kích động dị thường. Tề Vạn Trung thực lực rất mạnh rất mạnh, cường đại đến bọn họ cũng không biết Tề Vạn Trung thực lực đến cùng tại cái gì cấp độ. Nhưng mà, khiến tại chỗ người đều là có chút không kịp chờ đợi lên. Muốn biết, hội trưởng thực lực đến cùng như thế nào? Ta đến nói với hắn đi. Theo sau Tề Vạn Trung mở một cái cỡ nhỏ, cho Hạ Minh phát một cái tin đi qua. Tiểu tiên nữ, ta đến cùng ngươi xuống đi. Ngươi là ai a? Vẫn là một không có đẳng cấp hào. Ta không theo mới người đánh cờ. Nói xong, Hạ Minh liền trực tiếp đem Tề Vạn Trung cho kéo hắc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tề Vạn Trung ngốc. Không chỉ là Tề Vạn Trung, thì liền Tề Vạn Trung sau một bên người đều là một mặt mộng bức nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều mắt trợn tròn. Ta không theo mới người đánh cờ. Ta không theo mới người đánh cờ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Có thể không kinh ngạc đến ngây người sao? Đây chính là Tề Vạn Trung a. Tề Vạn Trung là ai? Đây chính là so Đường Hưng Hà đều muốn nghiêu bức nhân vật có tiếng tăm a. Biết cờ vây có thể không biết Đường Hưng Hà là ai, nhưng là tuyệt đối không thể biết Tề Vạn Trung là ai a. Đây chính là cờ vây chiếu cố dài a, cờ vây giới đệ nhất nhân a, tân nhân, Tề Vạn Trung là người mới, đi đại gia ngươi tân nhân, Tề Vạn Trung muốn là người mới, toàn bộ cờ vây giới liền không có người, tiểu tiên nữ, lần này ngươi hết con bê, ngươi chết chắc, ngươi thật chết chắc, một câu nói kia, trực tiếp đem cờ vây giới người tất cả đều cho làm mất lòng. Phải biết, Tề Vạn Trung thế nhưng là cờ vây giới người a. Đồng thời có rất nhiều người đều đang âm thầm mắng tiểu tiên nữ đần độn. Sao có thể, một cái liền đẳng cấp đều không có, ở chỗ này phách lối, lại còn xem thường cờ vây chiếu cố lớn lên. Cái này sao có thể đối với cờ vây giới là rốt đặc cán mai. Căn bản cũng không có hiểu rõ qua a. Cái này nhị bước. Lão tử thật nghĩ phun hắn một mặt. Thao, cái này không thể nhịn. Tuyệt đối không thể nhịn. Hội trưởng, ta muốn đi ước chiến tiểu tiên nữ. Gia hỏa này, quả thực quá đáng giận. Vậy mà không đem ngài để vào mắt. Ta muốn cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Ta cũng là như thế nghĩ. Ta muốn cho gia hỏa này một bài học. Chúng ta kết bạn mà đi. Ta cũng không tin làm hắn không chết. Tốt, chúng ta cùng đi, chờ một chút, ta đang hỏi một chút. Tề Vạn Trung tuy nhiên cũng có chút tức giận, nhưng là Tề Vạn Trung không có những người này như thế xúc động. Sau đó lần nữa phát một cái tin, làm tin tức gửi đi thời điểm, tại hắn giao diện lại là bắn ra đến một cái tin. Đối phương đã đem ngài kéo hắc, hai cái này chữ, để tại chỗ người lại là mộng bức. Thì liền Tề Vạn Trung đều là một mặt mộng bức. Hắn đường đường cờ vây chiếu cố lớn lên. Vậy mà mẹ hắn bị kéo hắc. Cái này nói ra ai mà tin a? Giận. Tại chỗ người đều giận. Lúc này Tề Vạn Trung trực tiếp cho Đường Hưng Hà gọi điện thoại. Làm Đường Hưng Hà nghe nói như thế sau khi. Thẻ đánh bạc nói. Gia hỏa này. Quả thực quá đáng giận. Hội trưởng. Ngươi thì dùng ta tài khoản. Cho tiểu tử này một bài học nhìn một cái. Đúng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Gia hỏa này, quả thực quá đáng giận, cũng dám kéo Hắc Tề hội trưởng, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hắn cũng không biết Hoa Nhi vì sao cứ như vậy đỏ. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tề hội trưởng, ngài nhất định muốn xuất thủ a. Cái này tiểu tiên nữ, quả thực cũng là một cái tai họa tinh, chuyên môn tai họa chúng ta cờ vây giới, nhất định muốn hung hăng giáo huấn một chút gia hỏa này. Ngược cái này nhị bước, chơi chết hắn, nhất định phải để cái này hai hàng biết, cái gì mới thật sự là đại sư, cái gì mới là nghề nghiệp cửu đoạn, còn sao có thể 99 đoạn, người thế nào không lên trời a? Những thứ này kỳ thủ đều bị Hạ Minh cử động cho khí ngao ngao kêu to. Quá đáng giận, cũng dám kéo Hắc Tề hội trưởng, kéo Hắc Tề hội trưởng, cái kia chính là tại cùng bọn hắn đối nghịch a. Cùng lúc đó, trong biệt thự, Hạ Minh đắc ý nói, "Dì nhỏ, tranh thủ thời gian, cho ta đến cái quả nho." Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trần Vũ Hàm thì tranh thủ thời gian cầm một cái quả nho tới, cho Hạ Minh cho ăn phía dưới. Lúc này Trần Vũ Hàm cao hứng nói, "Tỷ phu, vừa mới ai nói với ngươi a? Ta nhìn ngươi thật giống như đem hắn kéo hắc. Há, là một người mới, giống như gọi cái gì Tề Vạn Trung. Ta nhìn hắn là người mới, trực tiếp cho kéo hắc. Tỷ phu ngươi ta thế nhưng là lợi hại đâu. Thế nào sẽ cùng mới người đánh cờ? Muốn đánh cờ cũng phải cùng những cái kia có đẳng cấp người đánh cờ a. Không phải vậy khi dễ tiểu bằng hữu, cái này cũng không có ý gì a." Hạ Minh không quan trọng nói ra. "Há, khi dễ tân nhân, Tề Vạn Trung." Trần Vũ Hàm gật gật đầu, bất quá quay đầu vừa nghĩ, giống như có chút không đúng. Chợt, Trần Vũ Hàm há to mồm, nhịn không được hỏi thăm, "Hắn gọi cái gì?" "Tựa như là gọi Tề Vạn Trung." Chính hắn nói, "Ta cũng không biết, hẳn là cái tên này." Hạ Minh không để bụng nói ra, dù sao cũng là cái tân nhân, kéo hắc thì kéo hắc. Trần Vũ Hàm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lúc này Trần Vũ Hàm ở trong lòng sùng bái chết Hạ Minh. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Tề Vạn Trung, người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng biết cờ vây, nàng lại không biết sao? Đây chính là Tề Vạn Trung a. Cờ vây chiếu cố lớn lên, Tề Vạn Trung, nha, ngươi nói Tề Vạn Trung là người mới, ngươi đùa ta đây, Tề Vạn Trung đây chính là so Đường Hưng Hà đều lợi hại hơn tồn tại. Ngươi nói cho ta biết hắn là người mới, tỷ phu cũng là tỷ phu, cũng là nghiêu bức, về sau ta chính là tỷ phu thiếp thân áo khoác bông. Đầu năm nay, ai dám nói tại cờ vây đã nói Tề Vạn Trung là người mới a? Người này tuyệt đối là tìm đường chết tồn tại. Cái này thì tương đương với đắc tội toàn bộ cờ vây giới a. Đại gia ngươi, đây không phải muốn chết là cái gì? Thế nhưng là, Hạ Minh còn hết lần này tới lần khác liền đem Tề Vạn Trung cho xem như tân nhân. Còn hết lần này tới lần khác cho mắng. Còn hết lần này tới lần khác cho kéo hắc. Có thể làm, vị đại gia này trực tiếp cho toàn làm. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Vô cùng sùng bái trước mắt người này. Còn có hay không đánh cờ a? Ngươi còn được hay không a? Hạ như thế nhiều bàn thì không có một cái nào lợi hại điểm. Ta biết các ngươi bên cạnh có rất nhiều người đang đánh cờ. Khác bút tích, nhanh lên để cao thủ đến, nhìn ta thế nào ngược hắn. Hạ Minh cái này phách lối lời nói xuất hiện tại công màn hình phía trên. Thoáng một cái toàn bộ công màn hình đều nổ tung hoa. Vô số không phục người đều trách móc muốn cùng Hạ Minh nhất chiến. Gia hồn này quá phách lối. Hội trưởng, ngài muốn xuất thủ a? Đúng vậy a hội trưởng, ngài nhất định phải xuất thủ. Ngài nếu là không xuất thủ, chúng ta cái này cờ viện danh tiếng coi như tất cả đều hủy a. Hội trưởng nói cái gì ngài đều muốn xuất thủ,